đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, chương 49, cái này mẹ nó không phải liền là Messi sao? Cầu cất giữ, cầu đề cử, 34 vòng đấu tạm dừng. La Liga bảng điểm số trước mấy tên cũng không có phát sinh biến hóa. Atletico Madrid, 26 thắng 5 hòa 3 thua, tích 83 phân, đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Barcelona, 25 thắng 5 hòa 3 thua, tích 80 phân, đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ hai. Real Madrid, 22 thắng 7 hòa 5 thua, tích 73 phân, đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ ba. Real Madrid tại thua trận này khu vực derby về sau, trên cơ bản đã vô duyên thi đấu vòng tròn quán quân. Chỉ có thể một lòng một dạ đi chuẩn bị Champions League so tài. Atletico Madrid đội thì là duy trì nhất quán ổn định. Sân khách một cầu nhỏ thắng Real Sociedad. Tiếp tục duy trì bảng điểm số đứng đầu trạng thái. Giữa tuần Champions League vòng tứ kết bên trong, Madrid song hùng tại mình sân nhà song song bị đối thủ tuyệt sát, đưa tới Tây Ban Nha fan bóng đá dùng ngòi bút làm vũ khí. Hai cái đỏ tươi không, một, Real Madrid tại tranh tài thời khắc cuối cùng, bị Premiership Hồng quân Liverpool quốc vương Salah một cái thế giới dao động. Tại Bernabeu sân bóng mang đi một phen thắng lợi cùng một cái quý giá sân khách dẫn bóng. Atletico Madrid cũng là tại tranh tài thời gian bù giờ giai đoạn, bị Paris Saint-Germain tiên phong Mbappe một cái 40m chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đồng dạng là mang đi một phen thắng lợi cùng một khách trận dẫn bóng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Ban Nha giới bóng đá bầu không khí vô cùng trầm thấp. Tại loại này trầm thấp bầu không khí dưới, Lý Minh Vũ xuất lĩnh lấy đã mất đi Messi Barcelona đội tại mình sân nhà nghênh chiến tàu ngầm vàng Villarreal đội, cũng coi là La Liga thi đấu vòng tròn bên trong một chi đội mạnh. Mặc dù không có đoạt được qua La Liga quán quân, nhưng là La Liga Á quân, Champions League tứ cường, UEFA Cup tứ cường, Intertoto chén quán quân, cái này một loạt vinh dự, cũng là để cho người ta không dám xem nhẹ bọn hắn. Bây giờ Villarreal đội, đã nương tựa theo tam liên thắng, đi tới thi đấu vòng tròn hạng 5 thành tích. Bất quá, khoảng cách hạng 4 Sevilla còn có 5 phân chênh lệch. Tại chỉ còn lại 4 vòng thi đấu tình huống dưới, muốn sờ đến Champions League tranh tài cơ hội, vẫn còn có chút xa vời. Nhưng là, có dạng này động lực tại, để Villarreal đội tại đối mặt Barcelona đội thời điểm, cũng không hề từ bỏ tiến công. Không có Messi, Barcelona tiến công liền thiếu một cái điểm tựa. Tiến công tính uy hiếp cũng là thật to giảm xuống. Nhưng là không có Messi, cũng cho Barcelona mang đến một chỗ tốt. Đó chính là, đối phương dám công ra tới. Hơn nửa hiệp phút thứ 15, Lý Minh Vũ tiếp vào De Jong một cước 30m bên ngoài chọc khe cầu. Nhận banh về sau, một cái dầu chiên viên thuốc liền đem đối phương hậu vệ qua sạch sẽ. Đối mặt xuất kích thủ môn, lần nữa thi triển ra mình đồng hồ quả lắc thức hơn người, đem đối phương thủ môn lắc đến trên mặt đất. Một lần là xong. Tại dẫn bóng về sau, Lý Minh Vũ đắc ý vỗ vỗ trên đầu gối của mình màu lam cái bao đầu gối, lộ ra một cái không muốn người biết tiếu dung. Kỳ thật tại Lý Minh Vũ lần thứ nhất ở trong trận đấu thi triển ra Ronaldo đồng hồ quả lắc thức hơn người thời điểm, liền đã bị huấn luyện viên trưởng cảnh cáo. Loại này tổn thương đầu gối động tác tận lực bớt làm. Lý Minh Vũ ỷ vào mình tuổi trẻ. Bất quá tại mấy trận sau cuộc tranh tài, cũng cảm giác đến đầu gối của mình nhận áp lực thật sự là quá lớn. Quyết định về sau tại sân khách tuyệt đối không tái sử dụng một chiêu này. Bởi vì chính mình tại sân nhà, có hệ thống bảo hộ, mãi mãi cũng sẽ không thụ thương. Bất quá, vào hôm nay mở màn thời điểm, Lý Minh Vũ liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Chúc mừng túc chủ đánh dấu sân Nu Kem thành công, thu hoạch được Ibrahimovic cái bao đầu gối. Ibrahimovic cái bao đầu gối, có thể đối túc chủ đầu gối tiến hành toàn phương vị che chở. để ngài có được giống như Ibrahimovic cường tráng đầu gối. Đại Phụng Tiên, Ngọa Táo, Châu Phê, Lý Minh Vũ cảm giác trên đầu gối của mình cái bao đầu gối trở nên vô cùng dán vào. Giống như có một cỗ lực lượng thần bí tại bảo vệ lấy đầu gối của mình đồng dạng. Lý Minh Vũ ở trong trận đấu, phát hiện hai chân của mình càng thêm có sức sống. Dừng, nhanh quay ngược trở lại. Các loại hoa sống, đem đối phương đường biên quấy nhiễu long trời lở đất. Nhưng là dưới trận câu mần thì là nhìn hãi hùng khiếp vía. Không ngừng hướng về phía Lý Minh Vũ giống giận. Để hắn đừng lại làm ra những này để hắn huyết áp lên cao động tác nguy hiểm. Messi đã đả thương. Lý Minh Vũ nếu là lại đả thương, đoán chừng câu mần liền muốn nhảy lầu. Lý Minh Vũ chủ yếu cũng là vừa vặn thu hoạch được cái này trang bị. Chơi này, cho nên tại câu mần gầm thét về sau, cũng là thành thành thật thật bắt đầu đá bóng. Nhưng là thành thành thật thật bắt đầu đá bóng Lý Minh Vũ, để Villarreal đội càng thêm phiền muộn. Lúc đầu một mực bóng đá đều tại Lý Minh Vũ dưới chân. Villarreal đội phòng thủ liền rất có mục đích tính chất. Hiện tại Lý Minh Vũ bắt đầu chạy, phối hợp tác chiến, chuyền bóng, để Villarreal đội cầu thủ tuyệt vọng phát hiện. Cái này không phải liền là Messi sao? Phút thứ 15, cái thứ nhất dẫn bóng không có gì bất ngờ xảy ra đến. Phút thứ 35, Lý Minh Vũ tại trung lộ cùng Griezmann là một cái liên tục gặp trở ngại thức 2-1. Villarreal đội phòng thủ đám cầu thủ đều như là cọc gỗ, ngơ ngác nhìn hai người nhanh chóng gặp trở ngại. Cuối cùng Lý Minh Vũ tại vùng cấm địa bên trong, chân trái khẽ chụp, đem cái cuối cùng hậu vệ lắc ngã xuống đất. Một cước chân phải thấp bắn, đánh xuyên qua đối phương thủ môn 10 ngón quan. 2-0. Tại hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, Lý Minh Vũ có một lần hoàn thành hat-trick cơ hội. Griezmann cưỡng ép đột phá, một cước rút bắn, đối phương thủ môn một cái cực hạn cứu thua, đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Barcelona đội phạt góc, trọng tài chính nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện bù giờ thời gian lập tức sắp đến. De Jong một cước phạt góc phạt ra, vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tưng bừng. Đối phương thủ môn một quyền đưa bóng đánh ra vùng cấm địa. Trọng tài chính cái còi đều muốn bỏ vào trong miệng, nhưng nhìn đến bóng đá bay về phía Lý Minh Vũ phương hướng, miệng bên trong cái còi liền không có thổi lên. Lý Minh Vũ liền đứng tại ở ngoài vùng cấm, nhìn thấy bóng đá bay tới, lập tức bộ ngực đưa bóng dừng lại, đón đối phương xông lên phòng thủ cầu thủ. Một cước lăng không rút bắn, bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo, gào thét liền xông về cầu môn góc chết. Đối phương thủ môn tuyệt vọng nhào ra ngoài, nhưng là đầu ngón tay cũng không thể đụng phải bóng đá. Bành, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ sân Nou Camp đều phát ra một tiếng tiếc nuối, tiếng thở dài. Cước này cầu góc độ thật sự là quá kén ăn, trực tiếp đánh vào cột cửa cùng xà ngang chỗ giao giới. Bất quá, bởi vì lệch hơi nhiều, cho nên bóng đá cũng không có phản bắn trở về, mà là cao cao bay lên, ra ranh giới cuối cùng. Trọng tài chính cũng là tranh thủ thời gian thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Lý Minh Vũ cũng là một mặt tiếc nuối lắc đầu, sờ lên tay mình trên cổ tay may mắn vòng tay. Lần này, may mắn vòng tay không có có tác dụng sao? Trốn qua một kiếp, Villarreal đội cầu thủ đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem người trẻ tuổi này. Thật là đáng sợ, hơn nửa hiệp, Lý Minh Vũ một người liền đem Villarreal đội hậu phòng tiến quấy đến long trời lở đất. Cái này không phải liền là một cái khác Messi sao? May mắn thật Messi thụ thương. Bằng không, đối diện có hai cái Messi. Đây là cái gì bóng đá thể nghiệm a? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.